Lục Dân Tiên. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1996. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước nồng cháy và một nhân cách lớn. Lục Dân Tiên, một tác phẩm chấn hưng phong hóa dân tộc. Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1822, mất năm 1888, là một nhà nho yêu nước chân chính tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ thứ 19. Cùng chung số phận với nhiều văn thi hào và sĩ phu khác như Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trương Định. Nguyễn Đình Chiểu sống vào một giai đoạn vô cùng đen tối của lịch sử dân tộc. Triều đình nhà Nguyễn với những ông vua thủ cựu như Tự Đức đang trên đà suy sụp, đã mất hẳn khả năng lãnh đạo nhân dân, kể cả trong công cuộc xây dựng cũng như công cuộc bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Xã hội Việt Nam thời đó rơi vào tình trạng ngưng trệ và lạc hậu thảm hại. Rốt cuộc, trước sự xâm lược của thực dân Pháp, cái triều đình ương hèn bất lực đó đã không thể đối phó, không thể lập được thế cân bằng với ngoại bang và đã để đất nước ta rơi trọn vào tay chúng. Trước vận mệnh bi đát của đất nước, trước cảnh sinh dân nghi nghèo ấy, Nguyễn Đình Chiểu cũng như bao nhiêu người hiền tài khác đã đau lòng nhức óc biết là nhường nào. Trước kia Nguyễn Trãi đã từng nhận định rằng trên đất nước ta, các thời đại tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt không bao giờ thiếu. Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Đình Chiểu là một con người hào kiệt của vùng đồng bằng Nam Bộ, là một nhân cách lớn mà sự nghiệp và tên tuổi của ông sẽ mãi mãi sáng ngời. Là nhà thơ suốt đời bị mù lòa, nhưng không những ông là tác giả của tác phẩm bất hủ Lục Dân Tiên của Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp Dương Từ Hà Mậu, ông còn là tác giả những bài thơ, những bài văn tế nổi tiếng. Trong đó, ông đã tưới máu và nước mắt của mình hòa chung với những bi kịch mà nhân dân anh hùng bất khuất và đau thương của ông phải chịu đựng khi chống trả bọn xâm lược. Có những câu thơ của ông đã khắc sâu vào lòng người. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Lịch sử văn học đã xác nhận Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn, nhà thơ vĩ đại, người mở đầu cho dòng văn học yêu nước và cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Lục Dân Tiên là tác phẩm tiểu thuyết bằng thơ nôm sâu chót của văn học Việt Nam, được Nguyễn Đình Chiểu sáng tác ngay trong thời kỳ cận đại. Đó là điểm son cuối cùng của loại hình tác phẩm truyện nôm, diễn ca nôm như Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Hoa Tiên, Phan Trần, Nhị Độn Mai, Bần Nữ Hán, truyện Kiều, truyện nôm khuyết danh. Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác Lục Dân Tiên với động cơ gì? Như trên đã nói, trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, xã hội Việt Nam trong cơ chế của một chế độ phong kiến phương Đông ngưng trệ, lạc hậu, đang trượt dài trên con đường suy thoái. Khắp đất nước, phơi bày tình cảnh nghèo đói, xác xơ, đạo đức con người cũng như phong hóa dân tộc ngày một sa sút. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho chân chính, cho nên trong lòng ông lúc nào cũng đau đáu những ý tưởng về sự kinh bang tế thế. Do hạn chế của lịch sử, ông chưa nhận thức được rằng những ý tưởng của những sĩ phu phong kiến như ông muốn khôi phục lại một xã hội lý tưởng thời Nghiêu Thuấn, thực ra đã lỗi thời rồi. Tuy nhiên với tâm huyết sôi sục của một con người nhập thế tích cực, nhất thiết ông phải hành động để phụng sự cho đất nước và dân tộc. Chính vì thiết tha muốn đem lời nói đốt cháy lòng thiên hạ, thơ Pushkin mà ông viết Lục Dân Tiên. Với ông, trong lúc đời đang suy, việc viết một tác phẩm đứng đắn và mang đầy nhiệt huyết như Lục Dân Tiên chính là một diệu kế khả dĩ cứu vãn được sự suy thoái của đất nước và chấn hưng được phong hóa của dân tộc. Lục Dân Tiên là bản trường ca đề cập về luân lý đạo đức của con người, nói cách khác về đạo lý Việt Nam. Đạo lý ấy rất giản dị. Trai thì trung với nước, hiếu với cha mẹ, có chí tiến thủ, giúp nước cứu dân. Gái thì tiết hạnh và cao quý, đồng bào ăn ở với nhau thì có thủy, có chung, luôn luôn sẵn sàng cứu giúp nhau trong những cơn hoạn nạn, không vì danh lợi mà chà đạp lên tình người, không vì những đố kỵ và oán hận riêng tây mà hại người, không nên hành những nghề lừa bịp tức cười như lang băm, thầy bói, thầy pháp nhảm nhí. Cái đạo lý rất mực dân giả ấy thực ra lại là rường cột của nền đạo đức của cả một dân tộc, là cội nguồn của hạnh phúc con người. Cái kết thúc có hậu của Lục Dân Tiên phản ánh quan niệm của nhân dân đối với những ai biết giữ gìn đạo đức như Lục Dân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Dương Tử Trực, Hấn Minh. Ngược lại, những nhân vật như Võ Công, mẹ con Thể Loan, Trịnh Hâm đã phải trả giá đắt chỉ vì họ đã dứt bỏ cái đạo làm người đó. Là tác phẩm viết cho quảng đại quần chúng, chuyên luận bàn về luân lý đạo đức, Lục Dân Tiên được sáng tác bằng một nghệ thuật giản dị, mộc mạc và dễ hiểu. Cốt truyện mạch lạc và hấp dẫn, đậm đà màu sắc văn hóa Nam Bộ. Đọc Lục Dân Tiên, chúng ta cảm nhận được cái tinh thần đạo đức cao quý và tình người chan chứa hiện ra phơi phới trong mỗi trang thơ. Các nhân vật chính như Lục Dân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Dương Tử Trực, Tiểu Đồng và các nhân vật phụ như Thể Loan, Kiều Công, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm được tác giả miêu tả khá sinh động, có cá tính. Đặc biệt nữ nhân vật Kiều Nguyệt Nga, người con gái Việt Nam đức hạnh nết na, rõ ràng có một cuộc sống nội tâm khá phong phú, sâu sắc, một sự thông minh dễ thương và một đức kiên trinh đáng khâm phục, khiến chúng ta không thể không xúc động và yêu quý nàng. Tất cả những điều đó giải thích vì sao Lục Dân Tiên đã được đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân Nam Bộ mến mộ suốt hơn một thế kỷ qua. Vì sao Lục Dân Tiên đã đi vào ca dao? Dân tiên, dân tiễn, dân tiền, cho tôi một tiền, tôi kể dân tiên. Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 1996, Thiên Chương.